Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầm ô trong tay đưa cho cô, sau đó ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy cô. Mộc Yên kinh ngạc trợn to hai mắt, bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt trên người hắn. Cái ôm của Dung Lạc không lạnh giống con người của hắn, mà rất ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác không muốn rời ra. Ôm tiểu nha đầu vào chiếc Lamborghini màu trắng bên đường, để cho cô thoải mái ngồi trên ghế, sau đó hắn xoay người đi vào trong làn mưa. Nhặt giá vẽ rơi trên đất lên, Dung Lạc lại đi đến chỗ gần đó, nhặt mấy bản vẽ rơi ở dưới mái hiên, may mắn không bị ướt. Áo gió màu trắng, sắc mặt lạnh lùng, trên người Dung Lạc tản ra một loại khí chất xuất thần. Mà người đàn ông cao quý như vậy lại ở trong mưa thay cô tìm kiếm tranh vẽ. Tiểu Mộc Yên có chút thất thần, xuyên qua cửa kính, cô nhìn thấy hắn trở lại. Trước mắt một cái, Mộc Yên cảm thấy hoàn cảnh này rất quen thuộc, thậm chí cảm thấy bọn họ hình như đã từng gặp qua rồi. Mở cửa xe để giá vẽ ướt đẫm ra phía sau, Dung Lạc trở lại ghế lái. Dung Lạc, sao anh lại ở chỗ này? Mộc Yên bĩu môi nhìn hắn. Đi ngang qua thôi. Thật là tình cơ. Cô cảm kích nhìn hắn. Hắn hơi nhíu mi, ánh mắt đều chú ý thấy cô ôm cánh tay run nhẹ nhẹ. Lúc này Mộc Yên mặc áo thun trắng, bên trên vẽ lá sen màu xanh nhạt, nhưng bởi vì vừa rồi ngã dưới mưa mà quần áo bị lem đủ thứ màu. Thấy hắn bắt đầu cởi dây an toàn của cô lập tức hiểu được ý của hắn. Tôi không lạnh, không sao đâu, Dung Lạc, anh không cần... Đang muốn nói cái gì, liền bị động tác của hắn chặn lại, trên vai cảm thấy ấm áp, áo gió màu trắng phủ lên người cô. Thôi, đã nói không cần rồi. Cô nhìn mình người toàn bùn đất, vội chặn tay hắn lại. Mặc vào. Thản nhiên nói, đẩy tay cô ra, Dung Lạc cố chấp phủ áo gió lên người cô. Như muốn kháng nghị người đàn ông độc đoán này, Mộc Yên nhỏ giọng than thở. Sẽ dơ mất. Em giặt đi. Nhìn vẻ mặt hắn thản nhiên, khóe miệng Tiểu Mộc Yên giật giật. Quả nhiên cô đã đánh giá hắn quá tốt rồi. Còn người chuyển động, trong mắt cô hiện lên ý cười giả hoạt. Nhưng tôi chưa từng giặt đồ, lỡ làm hư quần áo của anh thì sao? Mộc Yên làm ra vẻ áy náy nhìn hắn. Thật sao? Dung Lạc thở dài. Nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt có chút động dung, Tiểu Mộc Yên tiếp tục lặp lại. Đúng vậy, tôi thật sự không biết giặt đồ, cho nên càng phải luyện tập nhiều hơn. Đẩy tay cô ra, hắn quyết định thay cô. Luyện tập em gái nhà anh. Ai muốn luyện tập để giặt đồ cho đàn ông? Mộc Yên nhíu mày, đáng thương hề hề nhìn Dung thiếu gia. Tôi thật sự sẽ làm hư quần áo của anh. Yên tâm, nếu phá hư thì càng tốt. Nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái, Dung Lạc tiếp tục nói. Còn quần áo hôm nay thay ra, Mộc tiểu thư cũng ra sạch luôn đi, coi như luyện tập. Vậy thật sự cảm ơn anh. Cô nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết hắn. Không cần khách sáo. Nhìn người đàn ông trước mắt cười đến ôn nhã, vì sao cô lại cảm thấy hắn vừa mới trêu đùa mình? Đi vườn trà. Âm thanh lạnh lùng vang lên, nụ cười bên môi hắn biến mất. Cô giật mình ngây người nhìn Dung Lạc, giống như người vừa rồi đối xử thân cận với cô không phải hắn. Trong nháy mắt liền biến thành người khác vậy. Dung Lạc, rốt cuộc anh là người thế nào? Tại Mộc gia ở sofa lầu 2, Mộc Cẩm nằm coi phim điện ảnh, hoàn toàn bị tình tiết trong phim hấp dẫn nên cũng không phát hiện người ngồi bên cạnh đã sớm không thấy tăm hơi đâu. Trước cửa sổ lớn, Sở Hoán nhìn mưa bụi bên ngoài nhíu mày. Hắn biết lúc Mộc Yên ra ngoài không bao giờ nhớ mang theo ô. Sáng hôm nay, hắn nhìn thấy vẻ mặt cô tiểu tụy, tâm tình không tốt, vậy mà lại đến quảng trường Tình Hà vẽ tranh. Giờ trời đang mưa vậy, cô đang ở đâu? Lấy hiểu biết của hắn về cô, Mộc Yên nhất định sẽ không tìm nơi để trú mưa. Anh Sở Hoán. Mộc Cẩm nhìn hắn đứng xuất thần trước cửa sổ sát đất nhẹ giọng gọi. Anh không thích phim điện ảnh sao? Cô không yên lòng hỏi hắn. Không phải. Sở Hoán cười lắc đầu. Tiểu Cẩm, em tự xem trước đi. Đột nhiên có chút việc xảy ra nên anh muốn ra ngoài một chút. Nói xong, hắn không đợi cô phản ứng, lập tức chạy xuống dưới lầu. Anh Sở Hoán, anh muốn đi đâu? Mộc Cẩm bị môi mất hứng, hô to sau lưng hắn. nhưng hình như Sở Hoàn không nghe thấy, cầm dù vội vã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net